Bên em sáng sáng tối tối. Chương 23, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Thích không cần phải hỏi nữa, cô cũng đoán ra được trò Rodasia. Là một trò chơi uống rượu, có 6 cốc rượu, người chơi lần lượt lắc xúc sắc và uống cốc rượu tương ứng với điểm số họ lắc được. Trò chơi sẽ kết thúc khi người chơi lắc ra điểm số mà cốc rượu đó đã hết, nhưng họ sẽ phải đổ đầy cốc đó. Nếu may mắn, người chơi sẽ không phải uống quá nhiều, nhưng nếu xui xẻo, một người có thể phải uống cả 6 cốc. Lương Thích đã từng thấy trò này trong một bữa tiệc sau khi tuyển chọn diễn viên cho một đoàn phim. Chỉ trong vòng chưa đầy nửa tiếng, hơn 20 chai bia đã bị uống hết. Một số cô gái học ngành biểu diễn bị ép uống rất nhiều rượu, và tay của đạo diễn, nhà sản xuất thì không đứng đắn chút nào, luôn tìm cách quấy rối các cô gái. Lương Thích khi đó không thể chịu đựng được nữa, đã rời đi và gọi điện cho các giáo viên của những cô gái đó. Cô không biết liệu những kẻ đó có đạt được mục đích hay không, vì mặc dù cô đã được chọn vào vai sau khi thử vai, nhưng do môi trường xấu trong đoàn phim, cô quyết định từ bỏ. Dù đó là một kịch bản khá tốt, hiện tại, nhìn vào bức ảnh, cô thấy cốc rượu không hề nhỏ. Ngoài ra, xung quanh còn có rất nhiều chai rượu vung vãi trên bàn, không chỉ bia mà còn cả rượu vang kém chất lượng. Số lượng chai bia là nhiều nhất, trong phòng bao, có cả nam và nữ, một số người trông rất phấn khích. Lương Thích nhìn vào tin nhắn, xác nhận địa điểm, rồi lập tức rời đi. Vừa lúc đó, Hứa Thanh Nhã từ trong phòng đi ra, thấy Lương Thích vội vã, liền hỏi. Chị Lương, chị đi đâu vậy? Lương Thích không quay lại, lấy đôi giày thể thao thoải mái từ tủ giày. Đi tìm chị gái của em. Hứa Thanh Nhã ngạc nhiên, chị ấy chưa về à? Ở Hoa Tuyết Quốc tế, Lương Thích nói, cùng Bạch Vi Vi bị kẹt ở đó. Cái gì? Hứa Thanh Nhã thốt lên, ngay lập tức nhét điện thoại vào túi. Em đi với chị, em biết Hoa Tuyết Quốc tế à? Lương Thích hỏi. Hứa Thanh Nhã buộc tóc lên một cách lơ đãng. Ai mà không biết Hải Châu? Nó nổi tiếng là kho tiền. Toàn những người thích chơi bời mà không sợ chết. Có khi uống say rồi chơi đến mức quên hết. Mấy năm trước còn xảy ra án mạng nữa. Chỗ này sao vẫn chưa bị đóng cửa? Lương Thích khó chịu phàn nàn, nhưng cô không nhận ra rằng tâm trí mình đã hoàn toàn bị bức ảnh làm rối loạn. Không thể đóng cửa đâu. Hứa Thanh Nhã đáp, chỉ có họ cung cấp địa điểm, chứ không cung cấp đồ đạc. Mọi thứ chủ yếu do mấy kẻ hư hỏng tự đi mua ở chợ đen. Chị biết Hoa Tuyết Quốc tế có ai đứng sau không? Là ai? Lương Thích hỏi, cô không hề nhận ra rằng mình lại phải dựa vào một cô bé 15 tuổi để hiểu rõ hơn. Tuy nhiên, rõ ràng là Hứa Thanh Nhã biết khá nhiều, có vẻ còn hơn cả Hứa Thanh Trúc. Chắc có lẽ vì Hứa Thanh Nhã thường xuyên giao du với mấy đứa con nhà giàu ăn chơi, nên cô biết rõ về những địa điểm này. Là nhà họ Thẩm, Hứa Thanh Nhã nhún vai, ai dám dễ dàng động vào Hoa Tuyết Quốc tế chứ? Nếu làm vậy là đang đối đầu với nhà họ Thẩm. Lương Thích không biết gia đình Thẩm có thế lực gì, nhưng rõ ràng giờ không phải là lúc để tìm hiểu. Cô nhanh chóng từ bỏ sự tò mò. Chúng ta đi tìm chị gái em trước đã. Hứa Thanh Nhã ngồi trên xe gọi điện cho Hứa Thanh Trúc mấy cuộc, nhưng máy đều tắt. Lương Thích nghĩ đến Bạch Vi Vi, bèn lục trong danh bạ tìm số điện thoại của Triệu Tự Ninh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. May mắn là lúc trước cô đã kịp thời lấy số điện thoại của Triệu Tự Ninh từ mục thông tin bệnh viện, nghĩ rằng nếu có tình huống khẩn cấp thì có thể liên hệ. Và bây giờ, đúng là cô đã gặp phải tình huống đó. Cô gọi cho Triệu Tự Ninh, đầu dây bên kia có vẻ đang ngủ, giọng có chút không kiên nhẫn. Ai về? Lương Thích dịu dàng nói. Là Lương Thích. Triệu Tự Ninh im lặng một chút, giọng điệu có phần bớt khó chịu, nhưng cũng không được tốt lắm. Muộn thế này tìm tôi làm gì? Xin lỗi. Lương Thích vội vàng xin lỗi trước. Triệu Tự Ninh trả lời dứt khoát. Có việc thì nói, không thì cúp máy. Có việc, Lương Thích nói. Bạch Vi Vi bây giờ đang ở Hoa Tuyết Quốc tế. Chỉ có cô ấy à? Triệu Tự Ninh hỏi. Cô ấy hay đến đó mà. Cô ấy đang chơi trò chơi với người khác. Lương Thích giải thích. Không biết sao, lại còn gọi Hứa Thanh Trúc tới. Vừa rồi có người gửi cho tôi một bức ảnh. Hai người đều say rồi. Cái quái gì vậy? Triệu Tự Ninh lầm bầm một tiếng. Lũ người không ra gì này. Gì cơ? Lương Thích vừa quay xe, nghe thấy giọng Triệu Tự Ninh nhỏ quá, không nghe rõ, liền hỏi lại. Cậu nói gì? Triệu Tự Ninh cáu kỉnh đáp. Không có gì, ở đầu dây bên kia, có âm thanh lạo xạo, có lẽ là cô ấy đang thay đồ. Cụ thể là bao nhiêu phòng? Triệu Tự Ninh hỏi, tôi gần hoa tuyết quốc tế, tôi đến trước, Lương Thích ngớ người, có chút lúng túng. Tôi quên hỏi rồi, Triệu Tự Ninh, Lương Thích có thể tưởng tượng được Triệu Tự Ninh sẽ mắng mình như thế nào. Cô gọi điện cho tôi mà không biết số phòng à, Lương Thích ho nhẹ một tiếng. Tôi sẽ gọi hỏi ngay, nói xong, cô cúp máy rồi gọi lại số vừa rồi. Nhưng số đó đã không bắt máy. Cùng lúc đó, Triệu Tự Ninh gửi một tin nhắn đến, gửi cho tôi xem bức ảnh. Lương Thích bảo Hứa Thanh Nhã gửi lại bức ảnh cho cô. Sau khi Hứa Thanh Nhã gửi xong, lại phóng to bức ảnh, gần như đồng thời nhận ra. Đây là 7588. Tin nhắn của Triệu Tự Ninh cũng gửi đến, cô ấy cũng đoán là 7588. Lương Thích giật mình, sao lại nhận ra nhanh vậy? Cậu làm sao nhận ra vậy? Lương Thích hỏi, Hứa Thanh Nhã tắt màn hình điện thoại, rồi cất vào hộp. Mỗi phòng ở Hoa Tuyết Quốc tế đều có một số đặc trưng hoặc vật dụng trang trí. Ví dụ như phòng từ 1 đến 12 theo kiểu con giáp, mỗi phòng đều có chủ đề về con giáp, với những yếu tố liên quan đến nó. Những số sau thì ngẫu nhiên, 7588 có biểu tượng con hươu, trên bàn có hươu, ánh sáng chiếu trên tường cũng là hình hươu, góc dưới bên phải cũng có một món đồ trang trí hình hươu. Ồ, vậy à, Lương Thích không ngờ, một phòng lại có nhiều chi tiết như vậy. Dù không phải là người chưa thấy gì, cô vẫn phải bất ngờ một chút. Những người có thể nghĩ ra cách trang trí như vậy, chắc chắn không phải người bình thường. Nhưng mà, phòng này... Hứa Thanh Nhã cau mày, hơi dừng lại. Lương Thích nhận thấy giọng điệu của cô có gì đó không ổn. Sao vậy? Đi nhanh lên. Hứa Thanh Nhã nắm chặt tay vịn ghế. Chị tôi có nguy hiểm. Lương Thích, ý là sao? Hứa Thanh Nhã đã đỏ hoe mắt. Cô nhắm mắt lại, nghẹn ngào nói. Sau 10 giờ, chất ngăn cách sẽ không còn hiệu lực đối với tất cả mọi người trong phòng này. Lương Thích, họ sẽ bước vào kỳ động dục và không giống như kỳ động dục bình thường. Hứa Thanh Nhã nói, tôi cũng chỉ nghe người khác nói, trong ly rượu cuối cùng mà họ uống trước 10 giờ sẽ có thứ gì đó. Loại thuốc này, cô nói ra có chút ngại ngùng, vì vậy, vừa cố tình lảng tránh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau 10 giờ, phòng này sẽ dần dần trở thành thiên đường của Alpha và Omega, mọi người thường gọi nó là ngôi nhà dịu dàng, phòng này rất khó mở và bình thường chỉ hoạt động đến 10 giờ. Hứa Thanh Nhã nói. Vậy thì chắc không có vấn đề gì đâu. Lương Thích nói, sao còn phải làm cái trò này, nhưng mà mỗi tối thứ bảy thì nó không đóng cửa. Hứa Thanh Nhã thở dài, gần như khóc. Cái quái gì vậy, điên rồi à, để Hứa Thanh Trúc đến cái chỗ đó. Tôi mà biết, tôi sẽ giết hắn. Hứa Thanh Nhã nói với giọng điệu kích động, đến đoạn sau, giọng cô đã bắt đầu run rẩy. Cô gái tuổi teen chưa từng trải qua chuyện lớn như vậy, chỉ nghĩ đến thôi đã cảm thấy đáng sợ. Cô nắm chặt tay, cầu xin, chị Lương, chị làm ơn nhanh lên được không? Nếu Hứa Thanh Trúc trải qua chuyện này, cô ấy chắc chắn sẽ phát điên. Trong lúc cấp bách, cô quên luôn cả việc gọi chị. Sau khi cô ấy uống say, cảm giác sẽ nhạy cảm hơn nếu bị người khác ép buộc. Hứa Thanh Nhã đã cảm thấy nghẹt thở, trái tim như bị ai đó nắm chặt và đấm một cú, không nhịn được mà khóc lớn. Cô ấy có PTSD mà. Lương Thích bị cảm xúc buồn bã này ảnh hưởng. Cô đạp chân ga hết cỡ. Trên đường không có nhiều xe. Con đường rộng rãi. Chiếc Porsche trắng lao vút qua. Người đi bộ chỉ kịp nhìn thấy đuôi xe trong chớp mắt. Em đừng lo. Lương Thích cố gắng giữ bình tĩnh để an ủi Hứa Thanh Nhã. Chúng ta còn kịp. Chị của em sẽ không sao đâu. Hy vọng vậy. Hứa Thanh Nhã nghiến răng nói. Nếu tôi biết ai đã đưa cô ấy đến đó, tôi sẽ chém hắn. Lương Thích. Không ngờ cô ấy cũng là một người bảo vệ chị em cuồng nhiệt. Lương Thích bỗng cảm thấy lạnh sống lưng. Nếu để Hứa Thanh Nhã biết những việc mà nguyên chủ đã làm, có lẽ cô ấy sẽ là người đầu tiên xông vào biệt thự với con dao. Nhân lúc cô ấy không để ý, sẽ đâm một nhát. Lương Thích rụt cổ lại, nhưng chân vẫn không hề chậm lại. Chỉ cần nghĩ đến việc Hứa Thanh Trúc có thể bị tái phát PTSD, lòng cô đã thấy chua xót. Cảnh tượng ngày Hứa Thanh Trúc tái phát PTSD vẫn còn in đậm trong tâm trí. Lúc đó tiếng cô ấy kêu gào như một đứa trẻ lạc lõng, không biết làm gì. Lương Thích thật sự không nỡ. Gần khu Hoa Nguyệt Quốc tế thì rất khó đỗ xe. Nhưng Lương Thích cũng không quan tâm nhiều. Xe dừng thẳng ở cửa, vội vàng xuống xe. Vừa lúc gặp Triệu Hữu Ninh đang chạy tới. Hứa Thanh Nhã đã chạy vào trong. nhưng bị bảo vệ chặn lại ở cửa. Lương Thích và Triệu Hữu Ninh cũng không chào hỏi, bỏ qua tất cả các bước cần thiết, chỉ cần nhìn nhau một cái là hiểu ý nhau. Hứa Thanh Nhã đã cãi nhau với bảo vệ ở cửa. Tôi vào tìm người, không có thời gian đâu. Tôi nói cho các người biết, nếu có chuyện gì xảy ra, các người có đền bù nổi không? Nếu không cho tôi vào, tôi sẽ báo cảnh sát, tôi sẽ tố cáo các người đang bán dâm. Cô tiểu thư này, cô nói chuyện kiểu gì vậy? Chúng tôi ở đây làm ăn hợp pháp, không làm những việc vi phạm pháp luật. Cô không thể tùy tiện nói như vậy. Một người đàn ông mặc vest đen tiến lại gần. Nếu cô muốn vào tìm người, xin vui lòng gọi điện cho người mà cô đang tìm, hoặc cho chúng tôi biết số phòng, chúng tôi sẽ giúp cô tìm. Nhưng nếu cô gây rối, đừng trách chúng tôi sẽ hành động. Hắn mới là tiểu thư, cả nhà hắn đều là tiểu thư. Hứa Thanh Nhã gào lên, cô thử động vào tôi xem, tôi sẽ báo cáo các người mỗi ngày. Lương Thích, không ngờ cô ấy lại là một cô gái nóng tính như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Thanh Nhã đã bị hai bảo vệ giữ chặt, không thể cử động, nhưng cô vẫn đang vùng vẫy. Lương Thích lập tức tiến tới, thả em gái tôi ra. Bảo vệ nhìn thấy cô, lập tức buông tay, cúi đầu chào. Lương tiểu thư, Lương Thích, nguyên chủ ở đây mà vẫn có thể dùng mặt để vào, nhìn có vẻ như là một tay lão luyện. Người đàn ông mặc vest đen cũng đi tới, cúi người một cách nhã nhặn. Lương tiểu thư, lâu rồi không thấy cô, hôm nay gió nào thổi cô đến đây vậy, tôi đến tìm vợ tôi. Lương Thích nói, ở phòng 7588, phòng 7588 à, người đàn ông nhíu mày một chút, nhưng rất nhanh đã thả lỏng, cười nói. Tối nay phòng 7588 khá náo nhiệt, mà bây giờ đã 10 giờ 1 phút, theo quy định, cửa phòng 7588 sẽ không mở sau 10 giờ. Vậy là, chất ngăn cách sẽ không còn hiệu lực, pheromone của Omega và Alpha sẽ hòa trộn với nhau, dựa vào quy luật hấp dẫn pheromone, kích thích bản năng sâu thẳm nhất của con người. Những Alpha và Omega không quen biết nhau sẽ trải qua một đêm khó quên trong sự hỗn loạn này. Thật sự không sợ bị dẹp tiệm sao? Người đàn ông nói, khách trong phòng 7588 đã vào phòng riêng của họ, chúng tôi sẽ không quấy rầy khách nghỉ ngơi. Vậy tôi nhất định phải vào. Lương Thích nhướng mày, ngay lập tức khí thế bùng nổ. Tóc dài bị gió thổi bay, đôi mắt nâu sẫm chằm chằm nhìn người đàn ông, nhíu mày, trên gương mặt xinh đẹp thoáng qua nhiều cảm xúc, nhưng cuối cùng lại trở về vẻ lạnh lùng. Đôi mắt ấy như có băng dao, đâm thẳng vào người đàn ông. Cậu còn định ngăn tôi sao? Lương Thích đang cược vào vị thế của gia tộc Lương ở thành phố Hải Châu. Cũng cược vào khả năng tiêu dùng của nguyên chủ ở đây. Người đàn ông quả nhiên sững sờ, sau đó cười nói. Vậy tôi chắc chắn không dám ngăn cản Lương tiểu thư. Chỉ là, không có gì cả. Triệu Tự Ninh đứng sau Lương Thích liếc nhìn đồng hồ, lên tiếng không kiên nhẫn. Bây giờ đã 10 giờ 3 phút, cậu còn 2 phút để đưa chúng tôi lên. Nếu không kịp thời gian này, ngày mai báo chí sẽ phát thông cáo. Những chuyện mà Hoa Nguyệt quốc tế đã dẹp xuống trước đây, tôi có thể làm cho nó bùng nổ trong một đêm. Tôi biết, các cậu dựa vào nhà thẩm, nhưng dù sao đây cũng chỉ là chi nhánh của nhà thẩm. Tôi không tin nhà thẩm sẽ vì một chi nhánh mà lớn tiếng đối đầu với hai gia tộc Lương và Triệu. Giọng Triệu Tự Ninh trong trẻo, hòa cùng với gió lạnh, không hề nhượng bộ. Sắc mặt người đàn ông hơi thay đổi, nụ cười trên mặt cứng lại, nhất thời không biết phải làm sao. Những lời này, hắn có cấp bậc quá thấp, chỉ có thể nghe thôi. Đi thôi, Triệu Tự Ninh gọi Lương Thích, lên lầu. Lương Thích lướt qua khuôn mặt của người đàn ông một cách hờ hững, ánh mắt đó khiến hắn rùng mình. Trước đây hắn cũng không phải chưa thấy Lương tiểu thư, ấn tượng về Lương tiểu thư vẫn là hình ảnh của một người phóng túng, khi đi cùng với Trình tiểu thư thường lười biếng, chỉ khi gặp phải những Omega đặc biệt mới có chút hứng thú, nhưng phần lớn thời gian đều dành cho việc vui chơi. Sau khi kết hôn, cô cũng đã đến vài lần cùng với Trình tiểu thư. Nghe nói đã cưới được Omega số 1 ở Hải Châu, nhưng mỗi lần đến đều nghe Lương tiểu thư không kiên nhẫn phàn nàn, nói rằng người ở nhà chỉ là một cái bình hoa, chỉ để ngắm chứ không thể chơi. Hơn nữa Lương tiểu thư rất đa dạng, mỗi lần những Omega qua đêm với cô ấy, đều phải mất vài ngày để hồi phục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng hôm nay, Lương tiểu thư toàn thân đều tỏa ra khí chất của một người đứng trên, đặc biệt là ánh mắt liếc qua. khiến hắn cảm thấy lạnh sống lưng. Nếu không phải hắn còn chút bình tĩnh, có lẽ đã quỳ xuống ngay tại chỗ. Người đàn ông nuốt nước bọt, sau khi họ rời đi, hắn vỗ ngực một cái. Có bảo vệ hỏi, ông chủ, cứ để họ vào như vậy sao? Nếu như Trình tiểu thư trách móc, Trình tiểu thư cũng không nói không cho họ vào. Người đàn ông nói, hơn nữa, trò chơi này không phải Trình tiểu thư đã chuẩn bị cho Lương tiểu thư sao? Nếu không thì tại sao lại tốn công tốn sức để lừa Lương tiểu thư đến đây, còn để Lương tiểu thư biết được ở phòng nào? Ý định của Trình tiểu thư chính là ở trên Lương tiểu thư. Bọn họ không phải là bạn tốt sao? Sao lại tính toán cả vợ của bạn tốt nữa? Bảo vệ nghi hoặc gãi đầu. Người đàn ông lắc đầu. Ai mà biết được chứ? Trong giới thượng lưu này có quá nhiều mánh khóe. Hôm nay còn là bạn bè, ngày mai đã có thể thành kẻ thù. Luôn không có bạn bè vĩnh cửu. Có lẽ chỉ cần lợi ích tương đồng thì có thể làm bạn. Một khi lập trường trái ngược, lập tức có thể chia rẽ. Bảo vệ còn muốn nói gì đó, người đàn ông liếc hắn một cái. Cậu hỏi nhiều như vậy làm gì? Nói nhiều. Trong khi đó, Lương Thích và Triệu Tự Ninh, Hứa Thanh Nhã trực tiếp bấm thang máy lên tầng 12. Triệu Tự Ninh trước đây cũng đã đến nơi này, nhưng không thèm kết bạn với họ. Dù có vào phòng 7588, cô cũng chỉ uống một ly rượu nhẹ, chưa bao giờ vào 7588 vào tối thứ bảy. Cô cũng không biết phòng 7588 vào tối thứ bảy sau 10 giờ sẽ như thế nào. Ngược lại, cô đã nghe người khác nói qua, nghe nói sẽ tự động ghép đôi tất cả mọi người. Đến 10 giờ, các ngăn tối của phòng 7588 sẽ tự động mở ra, sau đó kéo dài thành từng phòng. Mỗi phòng đều được trang trí rất có phong cách. Triệu Tự Ninh vốn quen với việc giữ mình trong sạch, từ trước đến nay không hề hứng thú với những chuyện thấp hèn này. Sàn nhà được lát bằng gỗ vàng, đèn chùm trong hành lang cũng rất sang trọng, thậm chí còn cao cấp hơn cả đèn chùm trong biệt thự của Lương Thích. Quả thật là nơi đầy ánh sáng và xa hoa, nhưng họ lại không có tâm trạng để thưởng thức sự xa hoa này. Họ vừa ra khỏi thang máy đã trực tiếp tiến đến phòng 7588, nhưng đúng như người đó đã nói, cửa phòng 7588 đã khóa lại sau 10 giờ. Không có nhân viên phục vụ nào dám mở cửa. Thậm chí cả hành lang cũng vắng vẻ, không có chút người nào. Lương Thích hỏi Triệu Tự Ninh, có cách nào khác không? Triệu Tự Ninh cũng đang bực bội, phản ứng theo bản năng. Nơi này cậu đến nhiều hơn tôi, cậu không có cách nào thì tôi có thể làm gì? Lương Thích, sau khi Triệu Tự Ninh nói xong, cô nhận ra và kịp thời xin lỗi. Xin lỗi, tôi, không sao, có thể hiểu. Lương Thích là người có tâm trạng bình tĩnh nhất trong số họ. Trong khi Hứa Thanh Nhã đã liên tục thử đủ mọi cách để mở cửa, nhưng cánh cửa bằng sắt đó lại sử dụng khóa đặc chế, hoàn toàn không thể mở bằng sức người. Hứa Thanh Nhã vừa gõ cửa vừa kêu, Hứa Thanh Trúc, cô có nghe thấy không? Nếu nghe thấy thì đáp lại tôi một tiếng. Âm thanh của cô vang vọng trong hành lang, đầy sự tuyệt vọng. Lương Thích quan sát xung quanh, có vẻ như đã được chỉ thị, nên đã rút hết tất cả nhân viên phục vụ ở tầng này. Cô suy nghĩ một lát, lấy điện thoại ra và gọi 110. Điện thoại nhanh chóng được kết nối, cô bình tĩnh nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin chào, tôi muốn báo cáo ẩn danh, Hoa Nguyệt Quốc tế có dấu hiệu kinh doanh khiêu dâm. Triệu Tự Ninh lấy điện thoại ra, gọi cho chị gái cô. Chị, giúp em một việc. Người ở đầu dây bên kia nhíu mày. Chị biết, Hoa Nguyệt Quốc tế dựa vào nhà thẩm. Nhà mình có giàu có đến đâu cũng không thể so với nhà thẩm được. Vậy chị không quen biết người nhà thẩm sao? Triệu Tự Ninh nói xong thì dừng lại. Chị gái cô bất đắc dĩ. Chị không phải là người quen biết sao? Triệu Tự Ninh đã nhiều năm không liên lạc rồi. Trong khi đó, Lương Thích sau khi báo cảnh sát cũng tích cực liên lạc với Lương Tân Hà. Hai tay cùng làm, chắc chắn sẽ có một cách hữu dụng. Kết quả là điện thoại của Lương Tân Hoa luôn trong tình trạng bận. Không biết đang nói chuyện với ai, cô gửi một tin nhắn, việc gấp, phản hồi ngay, cũng không biết Lương Tân Hà có thấy không, nhưng khi Lương Tân Hoa chưa gọi lại, cô lại nhận được một bức ảnh. Trong bức ảnh, Hứa Thanh Trúc nằm trên giường lớn màu trắng, chiếc áo len bó sát màu đen bị ném sang một bên, ga trải giường nhăn nhúm. Tóc dài của Hứa Thanh Trúc như rong biển trải dài trên ga trải giường trắng, gương mặt cô ửng hồng không bình thường, đôi mắt đẹp nửa khép. Mí mắt dưới rơi vào những ánh sáng mờ ảo, môi đỏ rực, còn lấp lánh như vừa được đánh bóng, giống như viên ngọc thô vừa rơi một lớp xương. Cô nằm ở một tư thế cực kỳ quyến rũ, đôi tất đã bị kéo xuống, lộ ra cổ chân trắng nõn, ngón chân trắng cũng mang màu đỏ không đứng đắn. Phần trên là một chiếc áo tăng top trắng, phần dưới là quần bó đen, ôm sát đôi chân dài và mảnh khảnh của cô. Có thể mơ hồ thấy được bụng nhỏ của cô. Trong khoảnh khắc này, trong bức ảnh này, Hứa Thanh Trúc hoàn hảo kết hợp giữa vẻ đẹp và sự lạnh lùng. Không ai có thể cưỡng lại được Hứa Thanh Trúc như vậy. Chỉ cần nhìn thôi cũng có thể khiến người ta chảy máu mũi. Lương Thích nghiến răng mắng một câu. Thú vật, cô lập tức gọi lại, nhưng bên kia không ai nghe máy. Rất nhanh lại nhận được một tin nhắn. Tôi đã nói rồi, nếu cô đến muộn hơn một chút, thì trên bàn quay có thể không phải là rượu hay vợ cô nữa. Lương Thích ấn màn hình, nhanh chóng gõ tin nhắn, cô rốt cuộc là ai? Thả vợ tôi ra, cô cũng bắt đầu gọi vợ. Đối phương lại gửi tin nhắn, thuốc ở 7588 không phải là trò đùa đâu. Không tin cô xem tay cô ấy đang làm gì. Sau đó lại là một bức ảnh, bàn tay của Hứa Thanh Trúc đang chạm vào vị trí trái tim. Nơi đó có một điểm mềm mại không thể tiết lộ, và biểu cảm trên mặt cô cũng ngày càng mơ màng. Chết tiệt, đối phương, thế nào? Không thể thưởng thức cảnh đẹp như vậy có buồn không? Lương Thích tức giận gọi điện cho cô, nhưng vẫn không ai nghe máy. Lương Thích cảm thấy đối phương như một thợ săn, từng bước dẫn dắt cô vào cái bẫy đã được giăng sẵn. Nhưng cô không thể không đi vào, vì con bài đang ở đó chính là Hứa Thanh Trúc. Lương Thích lần đầu tiên cảm thấy một cơn giận dữ không thể kiềm chế. Lại một tin nhắn nữa, nếu cô vẫn không vào được, thì cô ấy sẽ trở thành của người khác đấy. Lương Thích nhanh chóng trả lời, cô muốn gì cũng được, đừng động đến cô ấy. Đối phương, thật sao? Nhưng tôi lại không muốn gì cả. Lương Thích, quá đáng thật, bây giờ Lương Thích rất muốn làm gì đó. Cô vừa rồi còn cảm thấy Hứa Thanh Nhã có chút nóng này. Giờ cô cảm thấy mình cũng đã trở thành người thứ hai như Hứa Thanh Nhã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu để cô biết được đối phương là ai, cô cũng sẽ không ngần ngại mà xử lý kẻ đó. Một bức ảnh khác lại được gửi đến. Trong bức ảnh không chỉ có Hứa Thanh Trúc, mà còn có một người phụ nữ thấp bé đang bò lên giường của Hứa Thanh Trúc, tạo ra sự tương phản mạnh mẽ về mặt thị giác. Người phụ nữ đó đang giữ chặt cánh tay của Hứa Thanh Trúc, và biểu cảm của Hứa Thanh Trúc cũng đã thay đổi, không còn mơ màng như trước. Có lẽ sự gần gũi của người lạ đã khiến cô sinh ra cảnh giác, vì vậy cô bắt đầu vùng vẫy. Tin nhắn lại được gửi đến. Tôi nghe nói cô ấy có vẻ như bị PTSD, tôi chưa bao giờ thấy cả. PTSD phát tác thì sẽ như thế nào? Có đáng sợ không? Có giết người không? Cô gái của chúng ta chưa bao giờ nếm thử một omega ngon như vậy. Tối nay chắc chắn sẽ là một bữa tiệc. Dù chỉ là qua màn hình, những thông tin này vẫn mang theo sự ghê tởm. Tại chỗ cô ấy, Hứa Thanh Trúc dường như không phải là một con người, mà là một món ăn mà người ta có thể tùy ý thưởng thức. Hơn nữa, giọng điệu thật đáng ghét. Lương Thích theo lời cô ấy nói, cô thử chọc Hứa Thanh Trúc phát bệnh PTSD xem. Bệnh PTSD không giết người, nhưng tôi thì sẽ giết người. Thật sự rất tức giận. Bình thường, Lương Thích có phẩm hạnh tốt đến mức gần như không nói bậy, nhưng giờ đây bị tức đến mức không thể nói mà không có từ ngữ thô tục. Khi người ta tức giận đến mức không nói nên lời, thì không có từ ngữ nào có thể diễn tả được cảm xúc. Thậm chí chỉ có những từ ngữ thô tục này mới có thể biểu đạt tâm trạng của mình. Đối phương, ô, tôi rất mong chờ, nhưng bạn phải nhanh lên, nếu không vợ bạn sẽ bị người khác ngủ mất đấy. Bây giờ bên cạnh bạn có gương không? Nhìn lên đỉnh đầu của bạn, có phải là màu xanh lục không? TSK, bây giờ bạn chắc chắn đang tức giận, muốn biết tôi là ai đúng không? Lương Thích, đồ ngốc. Cô biết đối phương đang cố tình chọc tức mình, phương pháp này thật dễ nhận ra. Nhưng những gì cô ta nói thật sự quá đáng, dễ dàng kích thích cảm xúc của người khác. Lương Thích quyết định chặn tin nhắn của cô ta, nhưng trước khi chặn, cô thấy đối phương gửi thêm một tin, tay cô dừng lại. Còn 5 phút nữa, thuốc của Hứa Thanh Trúc sắp đến thời điểm mạnh nhất rồi đấy. Lương Thích, ôi mẹ nó, rất nhanh, lại một tin nhắn nữa, nếu bạn vào đúng lúc. Bạn còn có thể thấy vợ mình ở dưới người khác và tận hưởng khiêu vũ đấy. 2 giây sau, lại một tin nhắn nữa. Cuối cùng đến lượt bạn rồi. Lương Thích không biết đối tượng ban đầu đã làm điều gì sai lầm đến mức nhiều người muốn trả thù. Nếu để lại trong gia đình bình thường, cô đã bị đánh 200 lần rồi. Và bây giờ, Việc này dường như chỉ đến với đối tượng ban đầu. Để trả thù cô, nên mới sử dụng Hứa Thanh Trúc làm súng đe dọa. Hơn nữa, cuối cùng một câu nói có vẻ như đối tượng ban đầu đã từng làm việc này, nên đối phương cũng sử dụng cách tương tự để trả đũa. Lương Tích vô lời, trong lòng tự nhiên nhăn nhó một tiếng, người đó đã làm điều gì sai lầm đến mức nhiều người muốn trả thù. Lương Tích chặn tin nhắn của cô ta và lại muốn gọi cho Lương Tân Hạt một số điện thoại lạ gọi đến. Cô không có suy nghĩ gì, nhấc máy lên. Xin chào, tôi không khỏe. Giọng nói vui vẻ của Chu Dịch An vang lên, mang một chút điềm tĩnh. Nhìn thấy người tôi yêu phải vất vả cho một người khác, tôi có thể khỏe không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Thích, cô đã mang đi Hứa Thanh Trúc và đặt cọc cho buổi tối nay 7.588 chưa? Không thể, có thể. Chu Dịch ân nhạo bén, tôi không quan tâm đến Omega của em, nhưng em thật sự vô dụng. Lương Thích hít một hơi sâu, nhịp nhàng giữ lại lời nói xấu. Nếu cô gọi điện chỉ để nói về việc này, thì tôi sẽ tắt máy. Chờ đã, Chu Dịch ăn nhẹ nhàng. Em yêu của tôi vẫn giống như trước, rất táo bạo. Lương Thích, cái đồ khốn nạn này, mày là cái quái gì mà cứ gọi tao là? Em yêu, nếu không vì nghĩ rằng có thể moi được chút thông tin từ cô ta, Lương Thích đã tắt máy từ lâu rồi. Giả nếu cô không thể đưa ra cách nào, đừng lãng phí thời gian của tôi. Lương Thích lạnh lùng nói, chắc chắn tôi có thể giúp cô, nhưng cô sẽ có lợi ích gì? Chu Dịch vừa nói vừa cười, giọng nghe giống như một con rắn trong bóng tối đang phun ra độc dược. Nếu cô đồng ý, đêm nay ở lại với tôi có thể cân nhắc. Lương Thích, ồ, cái tin nhắn lúc nãy là do cô gửi đúng không? Lương Thích quả quyết nói, nếu là để trả thù tôi, thì cứ nhắm vào tôi, đừng có làm hại người vô tội. Cái tin nhắn nào? Chu Dịch ân nói, tôi không biết. Lương Thích cười nhạo, đừng có giả vờ nữa. Nói xong, cô tắt máy. Hy vọng vào Chu Dịch An chẳng khác gì hy vọng vào một con chó hoang bên đường. Giờ chỉ còn cách đặt tất cả hy vọng vào gia đình Lương. Cùng lúc đó, trong đầu cô lại mắng hệ thống. Các người không phải rất giỏi sao? Giờ thì đối tượng của tôi có thể sẽ phát bệnh PTSD mà chết. Các người cứ đứng nhìn. Dùng năng lực siêu phàm của các người đi. Nếu đối tượng của tôi chết thì tôi làm nhiệm vụ kiểu gì? Các người có muốn tôi chết không? Hệ thống vẫn trả lời bằng giọng máy móc, kỳ quái. Chủ nhân, đây là việc mà ngài phải giải quyết. Lương Thích, hử, cô ấy là đối tượng của ngài. Trong suốt thời gian này, vấn đề an toàn là do ngài chịu trách nhiệm. Nếu có sự cố, hệ thống sẽ trừng phạt ngài bằng chỉ số xui xẻo. Đừng lo nhé. Lương Thích, ồ... Giờ người ta thích thêm mấy từ ngữ phụ vào sau câu để thể hiện sự đáng yêu à? Đáng yêu cái gì chứ? Câu này nghe như kiểu nói, tôi sẽ giết ngài đó, đừng sợ đau, chỉ cần chịu đựng chút là ổn mà. Cũng chẳng khác gì một tên giết người điên cuồng. Hệ thống lại nói, chúng tôi là sản phẩm của không gian 4 chiều, không thể can thiệp vào sự việc 3 chiều nhé. Lương Thích, lúc này, Lương Tân Hà gọi đến, cô vội vàng nghe máy, vào thẳng vấn đề. Anh hai. Giúp em một việc. Có chuyện gì vậy? Lương Tân Hà hỏi. Giúp em mở cửa phòng 7.588. Lương Thích nói. Em phải cứu một người. 7.588. Giọng Lương Tân Hà có vẻ không vui. Em lại đi đến cái nơi đó. Lương Thích thở dài. Không phải em. Giải thích chuyện này quá phức tạp. Cô quyết định nói thẳng. Cụ thể em sẽ giải thích sau. Anh giúp em trước đi. Là chuyện sống còn. Lương Tân Hà im lặng một lúc. Anh sẽ thử, nhưng chưa chắc có thể thành công. Em cũng biết, Hoa Tuyệt Quốc tế có sự hậu thuẫn của nhà thẩm. Người bình thường muốn kết nối với nhà thẩm thì khó lắm. Em biết, làm phiền anh hai, làm ơn nhanh lên. Lương Thích vội vã nói. Bên kia, Triệu Tự Ninh cầm điện thoại, gọi đến một số điện thoại đã lâu không sử dụng. Tiếng tút dài vang lên, dường như đã qua cả một thế kỷ. Ban đầu, Triệu Tự Ninh nghĩ rằng người kia sẽ không nghe máy. Nhưng không ngờ, vào phút cuối, đối phương đã bắt máy, rồi là một khoảng im lặng dài. Có tiếng hít thở nhẹ nhàng ở đầu dây bên kia, chậm rãi, như cố tình làm nhẹ đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, Triệu Tự Ninh lên tiếng trước, cô hỏi khẽ. Cô đang làm gì vậy? Một giọng lạnh lùng từ đầu dây bên kia truyền đến, mang theo chút khinh miệt. Cô gọi cho tôi chỉ để hỏi cái này à? Triệu Tự Ninh cắn môi. Không phải. cách tiếp cận vòng vo không phù hợp với Triệu Tự Ninh. Cô nhẹ thở ra một hơi, nói thật, tôi cần mở cửa phòng 7588 của Hoa Tuyệt Quốc tế, cô có thể giúp không? Bên kia cười, lâu rồi không gặp, Triệu tiểu thư vẫn cứ. Cô dừng lại một chút, giọng ngày càng lạnh nhạt. Không có gì, giúp được không? Triệu Tự Ninh cứng rắn hơn, rất gấp, bạn gái của cô bị mắc kẹt trong đó à? Câu hỏi của đối phương mang chút dò xét. Triệu Tự Ninh hơi khựng lại, rất nhanh đã phủ nhận. Chỉ là bạn bình thường, vậy là cô thích cô ấy. Đối phương nói, Triệu Tự Ninh vốn đã rất nóng nảy, dưới áp lực của những câu hỏi liên tiếp, cô không khỏi bộc lộ chút tức giận. Thẩm Hồi, sau khi chia tay cô, tôi không hẹn hò với ai nữa. Người bị gọi tên ngừng lại một chút, rồi cười nhạo. Sao vậy, có phải tôi nên trao cho Triệu tiểu thư một giải thưởng về đạo đức không? Triệu Tự Ninh cũng mệt mỏi, cô giúp một tay đi, coi như tôi nợ cô. Em nợ tôi nhiều lắm, làm sao mà trả? Giọng nói của Thẩm Hồi có chút lấn át, Triệu Tự Ninh nhất thời không thể nói gì, chỉ cảm thấy mệt mỏi trong lòng. Đột nhiên điện thoại bị tắt, Triệu Tự Ninh thở dài, hỏi Lương Thích, bên em có tiến triển gì không? Lương Thích lắc đầu, anh hai em đang đi tìm người, nhưng không chắc sẽ thành công. Triệu Tự Ninh nhíu mày, không nhịn được mà buột miệng một câu thô tục. Em có biết vì sao Bạch Vi Vi lại đến đây không? Lương Thích hỏi, Triệu Tự Ninh lắc đầu. Không rõ, cô và Bạch Vi Vi cũng không phải lúc nào cũng phải báo cáo hành tung cho nhau. Trong khi đó, ở một góc khác của thành phố, Omea với mái tóc dài màu nâu ngồi dậy từ giường, bước đến tủ rượu lấy một chai rượu đỏ. Chất rượu màu đỏ thẫm phản chiếu ánh sáng mờ ảo trong căn phòng, làm cho không gian càng thêm vắng vẻ, cô độc. Chiếc điện thoại mới nhất được đặt yên tĩnh trên mặt bàn gỗ. Cô ngồi trên ghế cao, dùng kẹp tóc một cách tùy tiện buộc tóc dài lên, để lại một lọn tóc tinh nghịch rủ xuống trước ngực. Chiếc váy ngủ lụa trắng ôm sát cơ thể, che khuất mọi đường cong quyến rũ. Một ngụm rượu vào, Thẩm Hồi xoa trán, cuối cùng thở dài, gọi điện cho người phụ trách của Hoa Tuyệt Quốc tế. Tiểu thư hai, có chuyện gì vậy? Đối phương đáp với giọng cung kính, mở cửa phòng 7588 ngay. Thẩm Hồi nói, giọng lạnh nhạt, à, tối nay là cô Trình ở, lời tôi nói không tính sao? Giọng Thẩm Hồi hạ thấp, tỏa ra khí thế của một người có quyền lực. Mở cửa phòng 7588, đừng để tôi phải nói lần thứ ba. Đối phương im lặng một lúc, vâng, ai mà không biết, Hoa Tuyệt Quốc tế tuy có tên dưới tay nhà Trình, nhưng thực chất là do nhà Thẩm kiểm soát. Không có nhà Thẩm, ai thèm nhìn nhà Trình một cái. Nói thẳng ra, chính nhờ vào nhà Thẩm, nhà Trình mới có vị thế như bây giờ. Người phụ trách nhanh chóng hành động. Hành lang khách sạn, Triệu Tự Ninh và Lương Thích vẫn đang tìm kiếm người. Đột nhiên Triệu Tự Ninh dừng lại, nhẹ nhàng nói. Hoa Tuyệt Quốc tế là tài sản của Hoa Quang Group, em liên hệ với Trình Nhiễm đi. Lương Thích cũng ngạc nhiên, cái Trình Nhiễm này là của nhà cô ấy à? Triệu Tự Ninh gật đầu. Công ty này đứng tên chú của cô ấy, nhưng thực chất không hoàn toàn là của cô ấy. Nhà Trình có nhiều chi nhánh, nội bộ lại liên tục đấu đá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vì vậy vấn đề này sẽ khó giải thích ngay được. Triệu Tự Ninh ngắn gọn nói, liên hệ trước qua điện thoại. Không cần, Lương Thích đột ngột cắt ngang, rồi cười lạnh một tiếng. Chắc chắn là Trình Nhiễm làm ra chuyện này. Lúc này, mọi thứ đều có thể giải thích rõ ràng. Tại sao cô ấy biết số điện thoại của cô? Tại sao rõ ràng là muốn trả thù cô mà lại lấy Hứa Thanh Trúc làm điểm mở đầu? Chỉ có Trình Nhiễm mới có thể làm được như vậy. Cô ta nghĩ rằng Triệu Tự Ninh cắt đứt quan hệ với cô vì Hứa Thanh Trúc. Vậy phải làm sao? Triệu Tự Ninh nhíu chặt mày. Chẳng lẽ cứ để họ ở trong đó sao? Cô không thể nói tiếp câu sau. Ai cũng biết, cơ thể của Omega rất nhạy cảm. Và Hứa Thanh Trúc lại bị PTSD. Nếu cơn hoảng loạn tái phát mà không được cứu chữa kịp thời, thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng. 10:09, cửa thang máy mở. Một người phụ nữ mặc bộ vest trắng xuất hiện ở cuối hành lang, đi giày cao gót 8cm bước về phía họ. Cô ta đi đến trước mặt Triệu Tự Ninh, cười nhẹ. Triệu tiểu thư, lâu rồi không gặp. Triệu Tự Ninh bỏ qua việc chào hỏi. Mở cửa đi, cánh cửa được thiết kế rất tinh xảo. Đầu tiên là mở bằng chìa khóa lục giác, sau đó là nhận diện khuôn mặt, tiếp theo lại còn có một lớp vân tay nữa. Tổng cộng là 3 lớp khóa. Lương Thích đang định nói chuyện với Triệu Tự Ninh thì nhận được điện thoại từ Lương Tân Hà. Tôi đã hỏi người rồi. Lương Tân Hà nói, đã có người đả thông rồi. Bên này đang mở cửa. Lương Thích nói, bây giờ em có thể nói cho tôi biết. Lương Tân Hà định hỏi, nhưng Lương Thích lại vội vàng ngắt lời. Anh hai, tôi đi trước, sau sẽ giải thích với anh. Cuối cùng, cô còn lịch sự dặn dò một câu. Anh ngủ sớm một chút. Lương Tân Hà, sau khi cúp máy, Lương Tân Hà vẫn còn không hiểu chuyện gì. Cảm giác như Lương Thích có gì đó không bình thường. Khi người phụ trách mở cửa, Lương Thích nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn trong phòng và cau mày. Triệu Tự Ninh cũng có phản ứng tương tự. Lương Thích hỏi, người đâu? Người phụ trách mỉm cười đáp, đã được đưa vào phòng rồi. Đừng nói linh tinh nữa, giúp chúng tôi tìm người đi. Triệu Tự Ninh nói, Bạch Vi Vi và Hứa Thanh Trúc. Người phụ trách dừng lại một chút, ánh mắt quét qua khuôn mặt họ, vẫn là nụ cười chuẩn mực. Vâng, Lương Thích cảm thấy mọi thứ ở đây đều có gì đó kỳ lạ. Nếu không có chút điên rồ thì khó mà nghĩ ra những chuyện tàn nhẫn như vậy. Một lát sau, bức tường từ từ di chuyển, trải dài về phía trước, tạo thành một hành lang màu trắng. Hai bên là những tấm gương phản chiếu, khiến con đường như không thấy tận cùng. Đến cuối con đường này, các vị sẽ tìm thấy người mình muốn. Người phụ nữ chỉ về phía bên trái. Đây là phòng của Hứa tiểu thư. Nghe vậy, Hứa Thanh Nhã lập tức chạy về phía trước. Lương Thích và Triệu Tự Ninh cũng tách ra để tìm người. Lương Thích có sức khỏe tốt hơn Hứa Thanh Trúc, chạy nhanh hơn cô ấy. Chỉ sau vài giây, cô đã thấy một cánh cửa trắng liền đẩy ra. Căn phòng này giống hệt như trong bức ảnh đã nhận trước đó, nhưng trên giường chỉ có Hứa Thanh Trúc một mình. Chăn che kín nửa thân trên của cô, chỉ có hai chân dài lộ ra bên ngoài. Giường thì nhăn nhúm, lúc này, điện thoại của cô lại nhận được một tin nhắn. Vẫn là số lạ, lần này tôi tha cho Omega của bạn. Đây là một chút phúc lợi, không cần cảm ơn. Giọng điệu thật đáng ghét, nhưng Lương Thích không có thời gian để nói chuyện với cô ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Thanh Trúc rõ ràng đã có chút không tỉnh táo, hai chân dài của cô quấn lấy nhau. Nghiêng người sang một bên, tóc dài che khuất nửa thân trên của cô, vai và cánh tay lộ ra ngoài chăn, nghe thấy cửa mở, cô hơi hé mắt nhìn, đôi mắt đỏ ngầu. Cơ thể cô nóng bừng, giọng nói khản đặc, nhưng vẫn giữ giọng điệu lạnh lùng thường thấy, âm cuối lại lên giọng, khi gọi người mang theo một chút nén lại, rơi vào tay người khác lại có chút mềm mại, cô cắn cắn môi dưới ướt át, khàn khàn gọi. Lương, Thích, tôi đây, Lương Thích chạy lại. Nhìn Hứa Thanh Trúc như vậy, ôm cũng không được, không ôm cũng không xong. Nhưng Hứa Thanh Trúc lại chủ động vươn tay tới, đầu cô tựa vào chân Lương Thích. Cô chỉ còn mặc một chiếc áo hai dây và quần bó, xương quai xanh tinh tế lộ ra ngoài, cũng ửng đỏ một cách bất thường. Có vẻ như người đó đã không động vào Hứa Thanh Trúc. Lương Thích hơi yên tâm hơn, tuy nhiên, ai cũng có thể thấy rõ rằng Hứa Thanh Trúc hiện giờ rất không ổn. Cơ thể cô mềm như một con rắn. Lòng bàn tay nóng ẩm, miệng lẩm bẩm nói gì đó. Lương Thích cúi người xuống để nghe. Hứa Thanh Trúc đưa cánh tay mềm mại, thậm chí ôm lấy cổ cô, nhân lúc Lương Thích đang chăm chú, đè cô xuống giường. Lương Thích, Hứa Thanh Trúc vừa lúc đó thì Triệu Tự Ninh đến, cô che mắt lại và đóng cửa. Các bạn cứ tiếp tục. Lương Thích, Hứa Thanh Trúc vẫn chưa hết tác dụng của thuốc. Bàn tay nóng ẩm vuốt ve má Lương Thích một cách tùy ý. Nhưng cô vẫn còn một chút lý trí, đôi mắt mơ màng ánh lên sương mù, tay không ngừng cuộn lại. Hai ánh mắt chạm nhau, Hứa Thanh Trúc từ từ cúi xuống, đôi môi lấp lánh gần trong gang tấc, cô không ngừng hít thở, hơi nóng phả vào mặt. Trong căn phòng này vẫn lan tỏa hương vị rượu dâu ngọt, đó là pheromone của Hứa Thanh Trúc đang tỏa ra. Lương Thích gần như say mê trong mùi hương của rượu, cô nghĩ không ai có thể cưỡng lại Hứa Thanh Trúc vào khoảnh khắc này. Nhưng khi môi Hứa Thanh Trúc sắp chạm xuống, cô đã quay mặt đi. Vì vậy, đôi môi lấp lánh chỉ nhẹ nhàng chạm qua tai cô, nhưng khiến cả tai cô như bốc lửa. Môi Hứa Thanh Trúc rơi vào khoảng không, cô ủ rũ chôn đầu vào cổ Lương Thích, giọng nói lạnh lùng mang chút tủi thân. Cô thật xấu xa, Lương Thích, Hứa Thanh Trúc thật sự không tỉnh táo rồi. Cách chương.